Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 425, mảnh vỡ ký ức. 2, chương 425, mảnh vỡ ký ức. 2, bởi vì Đường bác sĩ đi ra ngoài gian phòng cùng Lạc Phi sở tại gian phòng cách nhau cũng không xa. Cho nên tại đến gần chỗ cửa lúc, Lạc Phi đã có thể từ trong phòng nghe phía bên ngoài có người mở ra cửa tiếng bước chân. Đợi cho Đường bác sĩ đem mặt bên trên vẻ mặt nghiêm túc hoán đổi thành tươi cười về sau. Cầm cặp công văn tiến vào Lạc Phi gian phòng hắn. Bị Dừng Nhu giới thiệu cho Lạc Phi nói. Này vị là Đường bác sĩ, là phụ trách trị liệu ngài mất trí nhớ vấn đề. Mà Lạc Phi khi nghe đến Đường bác sĩ ba chữ này về sau, biểu tình liền biểu hiện được có chút sững sờ. Đón lấy, hắn nói ra một câu làm Đường bác sĩ hoàn toàn nghe không rõ nói. Ta còn tưởng rằng ngươi là ta đã từng một vị nào đó người bệnh. Bây giờ lại đến cho ta xem bệnh đến rồi. Rất rõ ràng, này vị Đường bác sĩ lớn lên cùng Lạc Phi tại tâm lý phòng khám bệnh tác gia người bệnh, kịch bản. Bên trong gặp được Đường Tiểu Hà hoàn toàn không giống. Nhưng đã hắn họ Đường, cái này kịch bản bên trong cũng xuất hiện bác sĩ tâm lý cùng người bệnh như vậy nhân vật quan hệ. Lạc Phi liền rất khó không hướng, hắn có thể là tiểu bạch trù hoạch giả trang, phương diện suy nghĩ. Dù sao lấy trò chơi kế hoạch tại trong hệ thống quyền hạn, muốn đổi một chương mặt khác mặt gặp người, hoàn toàn là không có độ khó. Cho nên Lạc Phi vừa mới đối với Đường bác sĩ lời nói. Mặt ngoài là hắn tại tiến hành, bản thân phủ định. Trên thực tế còn lại là đang thử thăm dò phản ứng của đối phương. Hảo dưới đây tiến một bước phán đoán đối phương phải chăng từ tiểu bạch trù hoạch giả trang. Mà Đường bác sĩ nghe xong biểu hiện, thoạt nhìn căn bản không biết Lạc Phi nói tới ý tứ. Hắn đầu tiên là sững sờ, tiếp theo hướng Lạc Phi biểu đạt hắn ý nghĩ. Mặc dù ta không biết ngài nói người là ai, bất quá ngài vô luận nhớ tới bao nhiêu chuyện trước kia. Đối với trước mắt trị liệu đều không dùng. Quan trọng chính là, ngài hay không có thể nhớ lại lần trước khi hôn mê. Cũng chính là sáng sớm hôm qua 8 giờ đến 8 giờ tối này đoạn thời gian bên trong phát sinh qua. Cái gì, chỉ có ngài nhớ lại này đó, dù là chỉ có một cái nho nhỏ đoạn ngắn. Mới có thể nói rõ chúng ta những ngày này trị liệu là có hiệu quả. Nói cách khác, hiện tại vừa qua khỏi 8 giờ sáng phải không? Lạc Phi lập tức bắt được Đường bác sĩ lời nói bên trong tin tức trọng yếu. Các ngươi tại này bên trong trị liệu ta bao nhiêu ngày rồi? Hiện tại là 8 giờ 13 phút. Nữ thư ký Dương Nhu liếc nhìn cổ tay bên trên kiểu nữ đồng hồ. Trả lời ngay Lạc Phi vấn đề thứ nhất. Về phần vấn đề thứ hai, thì từ Đường bác sĩ làm ra trả lời. Hắn nói cho Lạc Phi, tính đến lời ngày hôm nay, đã là ngày thứ sáu, thế nhưng là đối với ngài trị liệu vẫn không có cái gì tiến triển. Nếu như ngày hôm nay vẫn như cũ không cách nào nhớ lại một chút chuyện ngày hôm qua, ta đây nhất định phải hướng bỏ tiền vì ngài trị liệu cố chủ kháng nghị. Để nó từ bỏ ban đầu yêu cầu ta sử dụng phương án trị liệu. Từ ta đổi phương pháp khác thử xem. Người cố chủ là ai? Lạc Phi nhớ tới tại tâm lý phòng khám bệnh tác gia người bệnh, kịch bản bên trong. Trả tiền cấp phòng khám bệnh trị liệu Đường Tiểu Hà người là hắn thê tử. Lúc này cũng muốn biết trả tiền cấp Đường bác sĩ muốn này trị liệu chính mình người là ai? Thật xin lỗi. Cái này tại thành công chữa khỏi ngài trước đó, ta không cách nào hướng ngài lộ ra. Đường bác sĩ nói xong sau liền nhìn về phía Dương Nhu nói. Phía dưới vẫn là trước tiếp tục ngươi công tác quá trình. Vì Lạc Tổng nói một câu cái này hợp đồng thích hợp ký kết lý do chứ. Được rồi, Dương Nhu gật đầu sau, liền bắt đầu trục điều đối với Lạc Phi nói, hợp đồng bên trong điều khoản. Không nghĩ tới vì ta giải thích hợp đồng cư nhiên là trị liệu ta, mất trí nhớ, một loại phương pháp, Lạc Phi một bên tại trong lòng cảm thấy kỳ quái, một bên còn là nghiêm túc nghe Dương Nhu đối với hợp đồng tỉ mỉ giảng giải. Mà hợp đồng bên trong điều khoản tuy nhiều, chủ yếu nội dung vẫn là quay chung quanh Lạc Phi hết thảy Vân Sam công ty cùng Tư Lạc công ty chi gian liên quan tới mua bán trí năng người máy, giá cả, giao phó phương thức, cùng với người máy cần đạt tới dạng gì tính năng, nghe chính mình công ty đối với người máy tính năng yêu cầu. Lạc Phi ý thức được những yêu cầu này cùng số hiệu 8975 bên trong 8976 sở có năng lực cơ hồ giống nhau. Nói cách khác, hắn tại kịch bản bên trong có Vân Sam công ty phải hao phí 500 ức theo Tư Lạc công ty mua sắm 100 cái 8976. Đã từng được chứng kiến 8976 năng lực Lạc Phi cảm thấy cái này kịch bản bên trong trình độ khoa học kỹ thuật muốn cùng số hiệu 8975 bên trong không sai biệt lắm lời nói. Vậy chờ Vân Sam công ty có được 100 cái 8976 về sau, cái này cường đại vũ lực liền hoàn toàn có thể mặt bên đối kháng lên vạn người, thậm chí nhiều hơn nhân loại lực lượng vũ trang. Nhưng ta muốn có được như vậy cường đại lực lượng vũ trang làm cái gì đây? Lạc Phi không cách nào biết được chính mình trước đó có ý nghĩ này lúc nguyên nhân. Mà hợp đồng bên trong nội dung cũng chỉ nhằm vào mua sắm, cũng không có viết lên mua sắm sau sử dụng mục đích. Đợi đến Dương Nhu đem hợp đồng bên trong điều khoản tất cả đều vì Lạc Phi nói rõ xong, buông xuống hợp đồng sau, nàng liền bắt đầu hỏi Lạc Phi. Ngài có hôm qua nghe ta nói minh cái này hợp đồng bất luận cái gì ấn tượng a? Dù là có thể nhớ lại một cái đoạn ngắn cũng có thể. Không có, ta cảm giác chính mình là lần đầu tiên nghe ngươi nói rõ. Tại loại này vấn đề bên trên, Lạc Phi cảm thấy chính mình không cần phải nói láo. Dù sao kịch bản vừa mới bắt đầu, hắn liền kịch bản bên trong muốn cùng người mình tiếp xúc cũng còn không có thấy xong. Không muốn nói lời nói dối ảnh hưởng về sau ứng gặp được bình thường kịch bản. Ai, xem ra vẫn chưa được. Đường bác sĩ nghe xong liền có chút bất đắc dĩ thở dài. Đưa tay đối với phòng bên trong một chỗ camera nói. Tiểu Đinh, gọi Lâm Tổng Giám tới. Tại chờ đợi này đoạn thời gian bên trong, Dương Nhu nói cho Lạc Phi. Cái này Lâm Tổng Giám là Vân Sam công ty bên trong nhất phản đối hợp đồng ký tên công ty cao quản. Sở dĩ gọi hắn tham dự là ngài tại mất trí nhớ phía trước từng bởi vì cái này hợp đồng chuyện cùng Lâm Tổng Giám có quá nhiều thứ tranh luận. Cố chủ cảm thấy hắn tại trước mặt ngài lần nữa đưa ra phản đối hợp đồng ý kiến về sau, có lẽ sẽ có trợ giúp ngài làm sâu sắc ký ức. Tại ngày thứ hai nhớ lại một chút tương quan sự tình tới. Đường bác sĩ vì Lạc Phi nói rõ này đó lúc, ngữ khí bên trong lộ ra một ít bất đắc dĩ, mà loại này bất đắc dĩ cũng bị Lạc Phi nhanh nhẹn phát giác được. Thăm dò hỏi hắn một cái vấn đề, nghe ngươi ý tứ, ngươi là ngay từ đầu liền không tán đồng cái này phương án trị liệu. Cũng không phải là hôm nay mới có đổi phương án ý nghĩ. Muốn nói là ngay từ đầu, cũng không tính thực chuẩn xác. Đường bác sĩ đối với ngoại trừ hướng Lạc Phi lộ ra cố chủ thân phận bên ngoài sự tình, thoạt nhìn đều không phải thực để ý. Chỉ nghe hắn đối với Lạc Phi tiếp tục nói, ít nhất tại lần đầu tiên trị liệu lúc, ta vẫn là thực nguyện ý nghe cố chủ ý kiến. Dù sao nó cùng ngài trước đó tiếp xúc thời gian càng nhiều, sao ta càng có quyền lên tiếng một ít. Bất quá tại nhiều lần thất bại sau, người liền bắt đầu hoài nghi khởi hắn đề nghị hữu hiệu tính. Lạc Phi thực nguyện ý đối với việc này nói tiếp, hôm nay chính là người quyết định sửa đổi phương án trị liệu phía trước ngày cuối cùng. Phải, đường bác sĩ biểu hiện đặc biệt thẳng thắn, mặc dù cố chủ cấp tiền rất nhiều, nhưng ta tại một loại phương thức trị liệu thượng nguyện ý lặp đi lặp lại thất bại kiên nhẫn cuối cùng có hạn, nếu như lần này còn thất bại, ta sẽ kiên quyết hướng nó yêu cầu đổi ta phương án. Vậy ngươi phương án là cái gì? Ta có thể hiện tại liền biết a. Lạc Phi ý đồ tiến một bước theo NPC nơi này thu hoạch tình báo. Rất xin lỗi, ngài cần chờ đến ngày mai. Đường bác sĩ nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh Dương Nhu nói. Nếu như hôm nay trị liệu có kỳ tích, có hiệu lực. Ta đây nghĩ ra phương án trị liệu chính là một cái không thể nói với người khác bí mật. Ngoặc kép, bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.